Chương 414, phải đi về sao? Uchiha Saitama sửng sốt, chứng kiến Tsunade hướng phía hắn đi tới. Ở y y viện chữa thương thời điểm, Uchiha Saitama chợt nghe Trình Manh Manh nói nếu như không phải cổ nổ hạ tam nhận chống đỡ huyền hoa lánh đời thôn nói, địch nhân sớm đã đem làng cho hủy diệt. Lần này thực sự là muốn cảm tạ ngươi, nếu như không có lời của các ngươi, thôn của chúng ta sẽ hủy diệt. Uchiha Saitama hướng về phía cổ nổ hạ tam nhận nói rằng, Tsunade khuôn mặt đỏ lên, nói rằng, miễn là ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tsunade nói, một bên gì gì hải dạ không ngừng cắn ống tay áo, đây rõ ràng là Tsunade đối với Uchiha Saitama có ái mộ chi tình, nhưng là gì gì hải dạ hắn chuyện gì cũng không. Gì gì hải dạ, chúng ta đi. Tsunade quay đầu nói rằng, đối mặt Tsunade tiếng kêu, gì gì hải dạ có vẻ cực kỳ kích động nói rằng, ngươi cứ như vậy phải ly khai sao? Vì sao không nhiều lắm ở trong thôn ở vài ngày? Uchiha Saitama nói rằng. Dì dì dạ nghe được Uchiha Saitama lời nói, lập tức tiến lên nói rằng, uy uy, ngươi ở nơi này nói bậy bạ gì đó. Hiển nhiên, dì dì dạ có thể không phải hy vọng Tsunade ở tại huyền hoa lánh đời thôn, không biết sau này sẽ Tsunade sẽ cùng Uchiha Saitama xảy ra chuyện gì. Lúc này, Tsunade dừng bước lại. Nhìn quét Uchiha Saitama bên người Trình Manh Manh, lộ ra nụ cười, lần sau có cơ hội rồi hay nói. Trình Manh Manh một mực Uchiha Saitama bên người, Tsunade căn bản không có bất cứ cơ hội nào, hơn nữa nơi này là huyền hoa lánh đời thôn, Tsunade tự biết chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, liền dự định lập tức trở về. Uchiha Saitama thở sâu, vi vi gật đầu, đi tới Tsunade trên người nói rằng, ta từ ngươi ly khai. Ở Uchiha Saitama xem ra, Tsunade coi như là huyền hoa lánh đời thôn bằng hữu, nếu như không phải Tsunade kêu lên gì gì giả cùng họ rổ xì mà đến đây trợ giúp, Trình Manh Manh đám người cũng không khả năng kiên trì đến Uchiha Saitama xuất hiện. Làm Uchiha Saitama xuất hiện cái kia phút chốc, huyền hoa lánh đời thôn nguy cơ mới chính thức giải quyết hết. Trình Manh Manh, Uchiha Saitama nói rằng, ngươi ở nơi này chờ ta. Uchiha Saitama dự định tự mình đem Tsunade đưa đến cửa thôn. Đứng tại chỗ Tsunade lộ ra nụ cười. Hà tất khách khí như vậy, Tsunade cực kỳ ôn nhu nói. Dì dì dạ mí mắt không ngừng nhảy lên, nói rằng, Tsunade cho tới bây giờ đều đối với ta không có quan tâm như vậy quá. Uchiha Saitama tiến lên một bước, nói rằng, đây là ta phải làm, dù sao lần này ngươi trợ giúp chúng ta làng ân tình lớn như vậy. Ở Uchiha Saitama sau khi tỉnh lại, còn không có chủ động tìm Tsunade cảm tạ qua, bây giờ vào lúc này, Tsunade tự mình đến đây, Uchiha Saitama trong lòng vẫn là cảm giác có chút hổ thẹn. Cảm ơn. Tsunade thở sâu, cùng Uchiha Saitama hai người đi hướng ngoài thôn. Hiển nhiên ở Uchiha Saitama cùng Tsunade bên người từ trước đến nay có vẻ hơi dư thừa, nhưng là dì dì hải dạ vẫn là như trước theo bên người. Tsunade. Dì dì hải dạ tiến lên một bước nói rằng, kỳ thực chúng ta không cần Uchiha Saitama tiễn, dù sao thương thế của hắn mới tốt. Nhưng là gì gì giả tiến lên nói thời điểm, Tsunade cùng Uchiha Saitama hai người căn bản không có để ý tới người này. Thương thế của ngươi thế được rồi sau đó định làm gì Tsunade nhưng là chữa thương nghĩ ra, biết lần này Uchiha Saitama cũng không có bất kỳ thương thế, chỉ là trả cờ dạ tiêu hao rất nhiều. Uchiha Saitama cười lạnh, nhìn kỹ trước mắt Tsunade. Ngươi cứ nói đi lần này làng mây nhưng là cấu kết thành viên Akatsuki, nếu như ta không phải thay làng ra mặt. Làng mây nhân con càng ngày sẽ càng kiêu ngạo. Uchiha Saitama khẳng định nói. Tsunade thở sâu, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama. Nhưng là dù sao làng mây là ngũ mũ dạ tử một trong, thực lực của bọn họ có thể không thể khinh thường. Tsunade nói rằng, mặc dù là cổ nổ hạ đối mặt làng mây người gây sự, có đôi khi cũng sẽ nhường nhịn, huống chi là Uchiha Saitama cùng huyền hoa lánh đời thôn. Huyền hoa lánh đời thôn tuy là quật khởi, bất quá thực lực như trước còn không bằng ngũ mù dạ. Cái này ta biết, bất quá ở là làng mây có lỗi trước. Uchiha Saitama khẳng định nói. Tsunade nhíu mày nói rằng, sư phụ ta đệ tam hổ cả là sẽ không đồng ý chủ động khơi mào chiến tranh, tin tưởng chúng ta cổ nổ hạ khẳng định không giúp được ngươi vội vàng. Căn cứ cổ nổ hạ sách lược, mặc dù không hy vọng Uchiha Saitama cùng huyền hoa lánh đời thôn bị tiêu diệt, thế nhưng cũng không hy vọng huyền hoa lánh đời thôn trở thành chân chính cường đại làng. Uchiha Saitama thực lực là không ngăn cản nổi, thế nhưng nếu như huyền hoa lánh đời thôn quật khởi nói, như vậy nhất định trở thành chuyện rất đáng sợ. Uchiha Saitama gật đầu, nói rằng, ngươi nói sự tình ta tin tưởng, Konoha chắc chắn sẽ không chủ động trêu chọc giữa cả cùng làng mây, bằng vào chúng ta huyền hoa lánh đời thôn đã đầy đủ. Tuna gật đầu, theo Uchiha Saitama dẫn dắt huyền hoa lánh đời thôn nhân không ngừng đánh tan làng mây nhân. Thú nạ cũng tin tưởng sau đó Uchiha Saitama nhất định sẽ để làng mây cho ra một cái câu trả lời hài lòng. Thú nạ, uy uy, ngươi xử lý ta được không? Đã đến cửa thôn, chúng ta cần phải đi. Thú nạ khinh thường nói. Theo gì dì dạ lời nói, thú nạ lấy lại tinh thần, bất chi bất giác liền cùng Uchiha Saitama đi tới cửa thôn trước. Đã đến cửa thôn. Thú nạ thở dài nói rằng, không có thời gian qua nhanh như vậy. Uchiha Saitama ngẩng đầu. Nhìn thôn khẩu bên ngoài, trước đây làng mây tám vị kỳ nở bệ ẹ dĩ nhiên mang theo không ít trước xâm lấn huyền hoa lánh đời thôn, mỗi thù này Uchiha Saitama nhất định sẽ báo. Thiên hạ không có tiệc không tan, trên đường bảo trọng. Uchiha Saitama nói rằng, dù nạ vi vi gật đầu, nhanh chóng ly khai cửa thôn, cùng dì dì dạ cùng nhau hướng phía cổ nổ hạ trở về. Trên đường, dì dì dạ nhưng là không ngừng nói thầm, Uchiha Saitama người này có gì tốt. Nhìn một cái chính là sắc phôi tử. Tu nạ đã sớm đối với một mực bên người cằn nhằn không ngừng gì dì dì dạ có vẻ tuyệt không bình tĩnh, một quyền đánh vào gì dì dì dạ trên mặt. Gì dì dì dạ máu mũi tại chỗ chảy ra, lộ ra một bộ buồn khổ thần tình. Một lời không hợp liền động thủ sao gì dì dì dạ nói rằng. Theo gì dì dì dạ lời nói, lúc này Tu nạ nói rằng, hiện tại ta tâm tình thật không tốt, đừng đến trêu chọc ta. Tu nạ kỳ thực không muốn ly khai Uchiha Saitama bên người, tiếc rằng nàng căn bản không phải huyền hoa lánh đời người của thôn, lại nói Uchiha Saitama bên người đã có người trong lòng. Dì dì dạ lẩn tránh rất xa, căn bản không dám đến gần Tu nạ bên người, hắn chính là lĩnh giáo Tu nạ rất nhiều nắm tay. Uchiha Saitama đưa xong Tu nạ sau đó, trở lại Trình Manh Manh bên người. Tu nạ ly khai Trình Manh Manh tiến lên hỏi. Uchiha Saitama vi vi gật đầu. Dù sao Tsu Nạ lần này giúp huyền hoa lánh đời thôn không ít việc. Tsu Nạ lần này trợ giúp chúng ta làng chiếu cố rất lớn. Uchiha Saitama vừa đi vừa nói chuyện. Trình Manh Manh cúi đầu, mặc dù có chút không thích Tsu Nạ, người nữ nhân này quá lợi hại, miễn là thở một cái tê là có thể gọi tới gì dễ ra, liền rời đi thôn nọ rổ xỉ mà đã cùng Tsu Nạ nói gì nghe nấy. Điều này làm cho Trình Manh Manh tâm lý cảm thấy bất an. Thế nhưng Trình Manh Manh không phải không thừa nhận Tu Nạ trợ giúp huyền hoa lánh đời thôn. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, Tu Nạ cũng sẽ không làm như vậy. Trình Manh Manh nói rằng, Uchiha Saitama khóc cười đứng lên, gõ trước mắt Tu Nạ cái chán, nói rằng, ngươi đến lúc đó nói sai rồi, kỳ thực Tu Nạ là không quen nhìn hiểu cùng làng mây đám người kia. Trình Manh Manh sửng sốt, nói rằng, nói như ngươi vậy là không phải là không muốn để cho ta nổi máu ghen chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.